Hàng Chí nữ xứng online chờ chết, chương 108, cái cuối cùng cố sự, 5, góc truyện audio.com, Diệp Hân bị dọa hôn mê bất tỉnh, có thể coi là té xỉu, trong mộng của nàng y nguyên có Diệp Vi, nàng tựa như là xua đuổi không tiêu tan oan hồn, dây dưa đến cùng lấy nàng không thả, hỏi nàng vì cái gì không cứu nàng. Nàng dựa vào cái gì cứu nàng? Nàng tại sao muốn cứu nàng? Nàng có thể cứu nàng liền nhất định phải cứu nàng sao? Cũng bởi vì nàng là nàng đường muội sao? Nàng đối nàng không có chút nào nghĩa vụ. Diệp Hân ngày thứ hai khi tỉnh lại thân thể còn nửa treo ở đầu giường, nàng dưới mắt treo mắt đen thật to vòng, tinh thần 10 phần không tốt, vốn là muốn lại ngủ một chút, có thể nàng sợ một ngủ trong mộng lại là Diệp Vi, nàng không dám đi ngủ, đi theo rời giường rửa mặt thu thập xong liền đi công ty. Có thể cũng, không biết có phải hay không là trong nội tâm nàng có quỷ nguyên nhân, đến mức nàng luôn cảm giác bên người có người đi theo nàng, còn cầm loại kia âm trầm ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, làm cho nàng toàn thân cũng không được tự nhiên, coi như bốn phía xe mã như long, tiếng người huyên náo, ánh nắng tươi sáng, cũng y nguyên xua đuổi không đi kia như bóng với hình cảm giác âm lãnh. Nàng run lập cập nói với mình không nên suy nghĩ nhiều, phải tin tưởng khoa học trên đời này là không có có ma. Tựa như trước đó nàng cho tới bây giờ liền không có mơ tới qua Diệp Vi, khi lấy được y học Trung Quốc hệ thống về sau, nàng mới nhiều lần nhớ tới Diệp Vi, đến mức mộng thấy nàng. Diệp Hân cảm thấy mình ngày hôm đó có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng đều do nàng áp lực quá nhiều cho nên mới sẽ mộng thấy Diệp Vi. Trên đời này căn bản cũng không có cái, gọi là quỷ, đúng, không có quỷ. Diệp Hân dạng này an ủi mình, đến Diệp Thị bắt đầu làm việc công, bởi vì nàng đại bá phụ chính là cái này nhà lão bản của công ty, trong 2 năm qua có đại bá phụ nâng đỡ, nàng bây giờ cũng là quản lý chi nhánh, ở công ty đảm nhiệm lấy chức vị trọng yếu. Mà nàng đại bá phụ đối nàng càng là tận tâm tài bồi, Diệp Thị nội bộ đã đem nàng xem như tương lai người nối nghiệp. Diệp Hân mở cho tới trưa sẽ, giữa trưa ăn cơm trưa, trở lại văn phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, ai ngờ nàng đi đến nhà vệ sinh thời điểm, đột nhiên trông thấy kính tử đứng phía sau Diệp Vi. Nàng đứng ở sau lưng nàng, xuyên thấu qua kính tử cùng nàng đối mặt. Nàng mặt không biểu tình, một đôi tối như mực tròng mắt nhìn xem nàng, Diệp Hân, ngươi vì cái gì không cứu ta? Chấm, van cầu ngươi mau cứu ta, mau cứu ta. Mau cứu ta, trong, gương nữ nhân gầy trơ cả xương, gương mặt lõm, sắc mặt tái nhợt càng nổi bật lên nàng kia hai tròng mắt cực lớn, nhìn phá lệ kinh khủng. Diệp Hân thường xuyên sẽ đi bệnh viện, làm sao lại không nhận ra nữ nhân trước mắt chính là Diệp Vi. Là ở trong mơ tra tấn nàng một đêm Diệp Vi, nàng dọa đến toàn thân lắc một cái a. Quát to một tiếng ngã ngồi trên mặt đất cái mông đau đớn nói cho nàng không phải đang nằm mơ, hết thảy trước mắt đều quá mức chân thực nàng thật không phải là đang nằm mơ. Nàng liều mạng lui về sau, thẳng đến bên tường mới không thể không ngừng lại, ngươi lăn đi, ngươi cút. Ngươi đừng tới tìm ta, chấm, là ngươi tự mình lái xe ra tai nạn xe cộ ta không có hại ngươi, ngươi không nên tới tìm ta. Ta cứu không được ngươi, Diệp Vi đứng ở đằng kia, không nhúc nhích cũng không lại một lần nữa, mau. Cứu ta, lời nói, trực lăng lăng nhìn xem nàng. Diệp Hân hô hấp dồn dập điên cuồng phủ nhận nói ta không có hại ngươi, ngươi muốn, hẳn là đi tìm Triệu Hiên, đi tìm Thẩm Linh Linh, ngươi không nên tới tìm ta. Là Thẩm Linh Linh cướp đi ngươi Triệu Hiên, ngươi muốn tìm liền đi tìm nàng a. Diệp Vi trực lăng lăng biểu lộ biến đổi tìm Triệu Hiên. Tìm Thẩm Linh Linh, nàng biết bọn họ sao, còn Thẩm Linh Linh cướp đi nàng Triệu Hiên, có thể nàng vì cái gì đối với các nàng không có chút nào ký ức. Nàng chậm rãi trôi giặt đến Diệp Hân trước mặt quyết định tương kế tiểu kế thanh âm yếu ớt nói, Thẩm Linh Linh, Triệu Hiên, còn có ngươi ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Diệp Hân lập tức gật đầu, không sai, ngươi nên đi tìm các nàng, không nên tới tìm ta. Ta lại không có đắc tội ngươi. Diệp Vi, nàng vẫn có chút mơ hồ, đương, nhiên nàng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ ít không có để Diệp Hân phát hiện không đúng. Diệp Vi nhìn chằm chằm nàng, ngươi vì cái gì không cứu ta? Ngươi có thể cứu ta, vì cái gì không cứu ta? Chấm, Diệp Hân sững sờ ám đạo nàng có y học Trung Quốc hệ thống chuyện này không có cùng bất luận kẻ nào nói lên qua, liền ngay cả nàng tự mình một người lúc ở nhà cũng tùy tiện không dám nhắc tới lên, lại không dám lưu lại mảy may văn tự, bởi vì nàng biết y học Trung Quốc hệ thống mạnh mẽ quá đáng cũng quá mức thần bí, một khi bị người biết được đối với nàng mà nói không phải chuyện gì tốt, Diệp Vi dĩ nhiên biết. Đúng, Diệp Vi là quỷ, không chừng cho tới nay đều đi theo bên người nàng, sau đó phát hiện bí mật của nàng, không, ta không có không cứu ngươi, là ta cứu không được ngươi, ngươi đừng quên, ta chính là người bình. Thường a, ta làm sao cứu ngươi? Diệp Hân dạng này phủ nhận, lại nhìn Diệp Vi ôm lấy khóe miệng, lộ ra một cái cực kỳ quỷ dị mỉm cười đến, nàng giống như xem thấu nàng hết thảy tiểu tâm tư, ta biết ngươi có thể cứu ta. Ngươi rõ ràng có thể cứu ta, nhưng bởi vì ngươi ích kỷ, ngươi sợ hãi ta tỉnh đến sẽ đoạt đi ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại, cho nên ngươi không muốn cứu ta, ngươi muốn ta chết. Diệp Hân điên cuồng lắc đầu, không, không, không, ta cứu không được ngươi, ngươi nói bậy. Diệp Hân bị dọa đến huyết sắc hoàn toàn không có, thần sắc lại có vẻ hơi điên cuồng lên, ta mới không phải người xấu, ta cũng không phải ích kỷ, rõ ràng là ngươi, ngươi mới là người xấu, ngươi vì tiếp cận Triệu Hiên, cố ý cùng bạn của Triệu Hiên kết giao. Ta vì không cho đại bá phụ cùng đại bá mẫu biết ngươi làm những cái kia. Chuyện quá đáng ta đều cố ý giấu giếm không nói. Ngươi biết không, bọn họ hỏi ngươi người bạn trai kia thời điểm ta cũng không biết nên giải thích thế nào. Ngươi vì chia rẽ Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh làm nhiều đừng làm người ta buồn nôn sự tình ngươi cũng đã quên sao. Diệp Vi sắc mặt thật có chút mộc, không sai nàng thật đúng là đã quên, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên thích Triệu Hiên, còn vì tiếp cận Triệu Hiên cầm nam nhân khác làm bàn đạp. Nàng làm sao lợi hại như vậy đâu, bất quá loại này kịch bản làm sao có chút quen thuộc. Chẳng lẽ thế giới này đứa con của số phận là Triệu Hiên, mà Thẩm Linh Linh nhưng là nữ chính, chính nàng thì là vì chia rẽ nam nữ chủ không từ thủ đoạn ác độc nữ phụ. Cuối cùng ác độc nữ phụ kế hoạch thất bại, đạt được nàng phải có hạ tràng, sau đó nam nữ chủ hạnh phúc vui vẻ cùng một chỗ, hoàn mỹ đại kết cục. Loại tình huống này cũng không phải là không thể được, dù sao Diệp Vi đã xuyên qua mấy cái thế giới, những thế giới kia phần lớn như vậy, lại nói nàng lại gặp qua thức tỉnh ác độc nữ phụ bị chủ thần hệ thống hợp nhất trở thành nhiệm vụ người tình huống, như vậy nàng chính mình sở tại thế giới này rất có thể cũng giống như vậy, nàng là thế giới này ác độc nữ phụ kịch bản chủ tuyến đi đến, nàng thành người thực vật cuối cùng bị chủ thần hệ thống chiêu đi tham gia khảo hạch, thông qua khảo hạch trở thành ác độc nữ phụ diễn viên. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, nàng sẽ mất đi kia đoạn ký ức, chẳng lẽ là bởi vì tai nạn xe cộ di chứng. Dù sao nàng tai nạn xe cộ về sau, giải phẫu liền làm nhiều lần, đầu óc bị trọng thương không cách nào đoán chừng, sẽ mất trí nhớ cũng hợp. Tình hợp lý, Diệp Vi nhìn xem thần sắc điên cuồng Diệp Hân, cho nên đây chính là ngươi không cứu ta lý do. Ngươi sợ ta lại đi chia rẽ Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh. Cho nên ngươi liền nhìn ta nằm ở trên giường làm cái người chết sống lại. Ngươi tình nguyện nhìn ta mẹ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ngươi tình nguyện nhìn ta cha người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Không nghĩ tới ngươi người tốt như vậy à, Diệp Hân cắn môi, không phải ta hại ngươi, không phải ta. Đều tại ngươi mình, là chính ngươi ra tai nạn xe cộ, mình hại mình. Diệp Vi bay giữa không trung, mặt không thay đổi nhìn xem nàng, nói, Diệp Hân, nếu như ngươi không cứu ta ta liền đem y học Trung Quốc hệ thống thu hồi. Diệp Hân sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cùng vừa mới kinh hãi, thất kinh khác biệt, nàng lần này là thật sự kinh ngạc còn rất sợ hãi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, y học Trung Quốc hệ thống là nàng chỗ dựa lớn nhất, nàng trừng to mắt nhìn xem Diệp Vi, ngươi nói cái gì y học Trung Quốc hệ thống, ta nghe không rõ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, còn y học Trung Quốc hệ thống. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi tại đọc tiểu thuyết đâu? Diệp Vi nhíu mày, nở nụ cười, có thể bởi vì nàng thực sự quá gầy, quá xấu, bộ này cười lên dáng vẻ nhìn càng lộ ra âm độc cay nghiệt nghe không hiểu. Cần ta hào hào cùng ngươi nói lại lần nữa sao? Ngày đó ngươi đến sau khi xem, mới đột nhiên có y học Trung Quốc hệ thống không phải sao? Ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi tại sao mình lại đột nhiên có thần kỳ như vậy lại mạnh vật lớn. Ngươi cái gì cũng không làm, cũng không có cái gì kỳ ngộ, càng không có cái gì bảo vật gia truyền để ngươi nhỏ máu nhận chủ, ngươi vì sao? Lại có như thế thứ lợi hại, ngươi còn thật sự coi chính mình là thượng thiên sủng nhi sao? Diệp Hân căn bản không nghĩ tới nàng sẽ có y học Trung Quốc hệ thống, là bởi vì Diệp Vi. Không, không có khả năng, làm sao có thể là Diệp Vi? Nàng rõ ràng chính là cái người thực vật nằm trên giường 2 năm dài đằng đẵng, nếu như nàng có y học Trung Quốc hệ thống dạng này thứ lợi hại, làm sao lại hiện tại mới lấy ra? Diệp Vi khẳng định đang gạt nàng, không đúng, trên đời này căn bản cũng không có quỷ, trước mắt cùng một chỗ đều là ảo giác của nàng, đúng, khẳng định là ảo giác của nàng. Ai ngờ nàng, chính nghĩ như vậy, bay giữa không trung Diệp Vi bỗng nhiên tới gần nàng, một thanh bóp lấy nàng cái cổ, thanh âm thê lương giống như ác quỷ, Diệp Hân, đừng nghĩ lừa mình dối người, ta đồ vật ta cho ngươi, ta cũng có thể thu hồi đến. Chấm, Diệp Hân hô hấp dồn dập, nàng điên cuồng đập bóp lấy cổ nàng tay, chỉ cảm thấy bóp ở cổ nàng bên trên tay giống như sắt thép, băng lãnh mà cứng ngắc. Nàng bắt đầu sợ hãi, nàng không muốn chết cũng không thể chết, nàng lớn người tốt sinh mới vừa mới bắt đầu, nàng tại sao muốn chết? Khụ khụ, ngươi thả ta ra, buông ra, cứu mạng, chấm, giết người thì đền mạng, ngươi coi như giết ta, ngươi cũng sẽ không tốt hơn đi. Diệp Hân lần thứ nhất cảm thấy tử vong cách mình gần như vậy, nàng cũng là lần đầu tiên biết nguyên lai tử vong đáng sợ như vậy, nàng nghe thấy Diệp Vi tại bên tai nàng yếu ớt nói, Diệp Hân, ngươi hôm nay coi như chết ở chỗ này, cũng không ai sẽ hoài nghi là ta giết ngươi, ngươi đừng quên, chân chính ta còn là một tại trên giường bệnh nằm 2 năm người thực vật. Diệp Hân trong lòng, càng sợ cả người đều bối rối đến cực hạn, nàng không nghĩ tới làm 2 năm quỷ Diệp Vi trở nên càng thêm ghê tởm cũng càng đáng sợ, ngay tại nàng cảm giác mình sắp ngạt thở chết đi thời điểm, bóp ở cổ nàng bên trên tay rốt cục buông lỏng ra một chút, Diệp Vi cả khuôn mặt đều lập ở trước mặt nàng, mỉm cười hỏi nàng, ngươi bây giờ nguyện ý cứu ta sao? Diệp Hân e ngại nhìn xem nàng gật đầu, trong lòng lại tràn đầy không cam lòng. Diệp Vi cười, rốt cục buông lỏng ra nàng, Diệp Hân cả người cũng không đủ sức nhào trên mặt đất, nàng liều mạng hô hấp, không ngừng ho khan, thân thể còn dừng không ngừng run rẩy đứng lên. Diệp Vi, sớm nghe lời không phải tốt sao? Không công thụ cái này một lần tội tội gì? Diệp Hân, nghe một chút lời này, Diệp Vi quả thực chính là cái ma quỷ. Cách chương.